Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Ly khai đồ ăn quốc gia. Một giờ sau, theo trong bụi cây rậm rạp phát sinh một hồi tiếng vang xào xạc. Lý Vô Ngạo đỡ Ngọc Dung Phi Hồng Xuân danh công chúa từ trong đó chậm rãi đi ra. Giờ này khắc này, trải qua Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu sau đó, Xuân danh công chúa càng là tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp mê người, toàn thân nhộn nhạo một cực kỳ say lòng người bơ mỹ phong vận. Xuân danh, hiện tại cảm giác khá sao? Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm cả Xuân danh công chúa tiêm tế liễu eo. Nghe nàng thân truyền vang mà đến mỹ lệ nữ nhân mùi thơm ngát. Mỉm cười, mãn hàm quan tâm ý nói. Xuân danh tuyệt đẹp lệ dung chi. Bò một đỏ ửng, đôi mắt đẹp giận Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mắng, còn nói sao, ta hiện tại thân thể phương, nhưng là rất đau lợi hại. Đều tại ngươi, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Khái khái, Xuân danh, nữ nhân lần đầu tiên, đều là như vậy, về sau là được rồi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười ha ha, ôm Xuân danh công chúa, hơi cúi đầu, lại ở của nàng đầu viên ngói trích thủy đỏ tươi môi thơm chi. Hôn mấy, Xuân danh Ngọc Dung Phi Hồng, phương tâm ngượng ngùng không ngớt, cảm giác được Lý Vô Ngạo nùng tình mật ý, tâm cũng là âm thầm hoan hỉ. Tuy là bàn về tuổi tác, chính mình có thể so với hắn lớn 2-3 tuổi, nhưng Lý Vô Ngạo thân biểu hiện ra bá đạo nam tử khí tức, lại làm cho nàng cái này một quốc công chủ cực kỳ si mê. Cùng Xuân danh công chúa ôm nhau, lại tiếp tục ôn tồn trong chốc lát, Lý Vô Ngạo mới chỉ có mang theo Xuân danh công chúa về tới trong sân. Mà lúc này đây, bởi vì có được Ino, Hồng, Hinata, Sakura từ nữ trợ giúp, nguyên bản ở tam đại tà nhịn đánh bất ngờ chi hỗn loạn không dứt đồ ăn quốc gia hộ vệ cũng đều ổn định đến, bắt đầu sửa sang lại giữa sân vứt các loại hàng. Thấy Xuân danh công chúa cùng Lý Vô Ngạo bình yên trở về, Hồng từ nữ nhân cùng đồ ăn quốc gia bọn hộ vệ tâm đều là cao hứng vô cùng. Còn như Lý Vô Ngạo cùng Xuân danh công chúa là dắt dìu nhau đi về tới, cái loại này rất giống tình lữ thân thiết dáng vẻ. Hồng từ nữ nhân là nhìn đến mức quá nhiều, một chút cũng không vì quái, chỉ là nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, cũng không có gì nổi máu ghen phản ứng. Mà những món ăn kia quốc gia bọn hộ vệ thấy Xuân danh công chúa đối với Lý Vô Ngạo như vậy thuận theo ôn nhu, trong lòng đều là thầm giật mình. Đối với Lý Vô Ngạo cái này chuẩn thân vương, rũ phát tôn kính đứng lên. Kế đó, vì trợ giúp Xuân danh công chúa, Lý Vô Ngạo cùng Hồng từ nữ nhân liền ngoại lệ bằng lòng Xuân danh công chúa đi trước đồ ăn quốc gia, trợ giúp Xuân danh công chúa trước ổn định thế cục, phụ trợ Xuân danh công chúa thuận lợi kế nhiệm đại danh vị. Có Lý Vô Ngạo trợ giúp, Xuân danh công chúa tự nhiên là rất thuận lợi làm đồ ăn quốc gia quân chủ. Bất quá, làm Lý Vô Ngạo đoàn người muốn đưa ra cáo từ thời điểm, Xuân danh công chúa lập tức vành mắt nhi đỏ bừng, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo rộng thùng thình ấm áp trong lòng, nghẹn ngào nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi cũng dẫn ta đi đi. Mà Lý Vô Ngạo tự nhiên cũng là muốn đem Xuân danh công chúa mang đi. Bất quá, thấy đồ ăn quốc gia các đại thần đều là xoát xoát mà quỳ xuống một cái tảng lớn, Lý Vô Ngạo tâm cũng là hơi lúng túng một chút. Xuân danh, Lý Vô Ngạo một bên vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Xuân danh mềm mại hương thơm sau lưng của, một bên mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi hiện tại đã là đồ ăn quốc gia quân chủ, thân ngươi có thủ hộ đồ ăn quốc gia trách nhiệm. Hơn nữa, hiện tại đồ ăn quốc gia chỉ có một mình ngươi có thể chủ trì đại cuộc, ổn định thế cục, nếu là ngươi một ngày theo ta rời đi, đồ ăn quốc gia lại một lần nữa phát sinh náo động. Cái này coi như không phải ngươi ta nguyện ý thấy, nhưng là, Vô Ngạo Quân, ta không bỏ đi được ngươi. Ô ô, muốn không, ngươi liền lưu đến đây đi, được không? Xuân Tên đẩy đà bộ ngực sữa, gắt gao cùng Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực đè ép cùng một chỗ. Cảm thụ được Xuân Danh công chúa nhu tình như nước, Lý Vô Ngạo tâm cũng là run lên, quay đầu nhìn về phía một bên đồ ăn quốc gia đại thần. Đã thấy bọn họ đều là đối với Xuân Danh công chúa cùng mình cuống quýt dập đầu. Nhiều tiếng giữ lại, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, Xuân Danh, ta biết ngươi sâu đậm yêu thích ta, ta có thể lại khó không sâu sắc thích ngươi, chỉ là, ngươi hiện tại đồ ăn quốc gia quân chủ, tạm thời không thể rời bỏ đồ ăn quốc gia, mà ta ở Hỏa Chi Quốc vừa có các loại ràng buộc, tạm thời cũng không phân thân nổi, như vậy đi, ngươi hiện tại đồ ăn Chi Quốc chủ cầm đại cục. Đến khi đồ ăn quốc gia thế cục triệt để ổn định đến từ sau, ngươi phải đi Hỏa Quốc Konoha thôn đi tìm ta, có thể chứ? Xuân Danh công chúa tỉ mỉ suy tư một, cũng may nàng cũng không phải là một cái không hề đảm đương nữ tử. Làm khẽ gật đầu, dưng dưng lại cùng Lý Vô Ngạo thân thiết ôn tồn một cái lần. Đến khi chiều tà tây lúc, mới thả Lý Vô Ngạo cùng Hồng Từ nữ nhân đoàn người ly khai. Đương nhiên trước khi đi thời điểm, Lý Vô Ngạo đoàn người đem ở Konoha thôn địa chỉ đều nói cho nàng. Mà Xuân Danh công chúa cùng bên cạnh vẫn đối với Lý Vô Ngạo nhớ mãi không quên cũng không bỏ đi. Được Lý Vô Ngạo Hồng Diệp Tiểu La Lị cùng nhau yên lặng nhớ kỹ. Mang theo Xuân Danh công chúa một ôn tình, ly khai đồ ăn quốc gia sau đó. Lý Vô Ngạo cùng Hồng Tư nữ nhân đoàn người tiếp tục tiến lên, trước lúc trời tối, rốt cục về tới Konoha thôn. Đầu tiên là đi trước Hokage văn phòng miệng lớn giao tiếp một lần loại này nhiệm vụ sau đó. Giống như vừa vặn Ban Sunet, Shizune hai nữ nhân cùng nhau quay trở về đại hình biệt thự. Ở đại hình trong biệt thự, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Sakura, Chu Cò, Minako, Xuân, Usugi Yugao, Sakura, Karin, Nasuhi, Mikoto, Ảnh Giá, Yugito, các loại, chờ nữ nhân tiếp tục hoang đường ôn tồn mấy ngày. Trong lúc tự nhiên không thiếu được các loại các dạng tình cảm mãnh liệt diễn. Lấy được về sau, chúng nữ mỗi ngày đều là hồng vân gương mặt, ngượng ngùng không ngớt, nhưng đều là tươi cười rạng rỡ. Hạnh phúc khôn kể, một ngày này, ánh nắng tươi sáng, không khí rõ ràng, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ăn điểm tâm xong sau đó. Liền cùng nhau thu thập một, sau đó khóa lại đại hình cửa biệt thự, đi ra Konoha thôn, đến Hỏa Quốc một tòa cực kỳ thành thị phồn hoa đi chơi vui đi. Mà Sunet cùng Shizune hai nữ nhân, cái này một ngày, cũng là không có công vụ. Sẽ tùy Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng nhau xuất hiện chơi đùa, thưởng thức dọc đường đẹp đẽ gió tự nhiên quang hòa sạch mới quê cha đất tổ nhân tình. Hô hấp sạch mới không khí, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thư thái không gì sánh được, ở trong thành thị chơi đùa một trận, đi dạo rất nhiều phố buôn bán, mua không mất đồ sau đó. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đang ở một nhà phi thường quán rượu sang trọng, mua một gian cực độ xa hoa tổng thống phòng xếp, liền đi vào đi nghỉ. Thấy Sunet, Hồng, Minako, Karin, các loại, chờ nữ nhân, đều là nằm giường hơi bế đôi mắt đẹp tiểu thụy đứng lên. Lý Vô Ngạo cũng không nở tâm quấy rối chúng nữ, liền cất bước, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi ra ngoài. Bởi nơi này là một nhà cực kỳ đắt tiền ngũ tinh cấp tửu điếm, cho nên tự nhiên là không thể thiếu một chút có đặc thù phục vụ mỹ lệ diêm dúa lòe loẹt gợi cảm. Tiểu thư du tẩu ở trong đó, tìm kiếm có thể hầu hạ quý khách, mà Lý Vô Ngạo đục lỗ thoáng nhìn, liền thấy mấy vị, Cầu Thanh,